Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 654, chương 654, chiêu cáo thiên hạ. 2. Cùng lúc đó, bị Hàn Kinh Niên vô tình giày xéo một phen Trương Đặc Trợ. Lần lượt cho các đại cổ đông cùng hộ khách nói chuyện điện thoại xong. Trình bày xong Hàn Kinh Niên giờ này khắc này tình huống đặc biệt về sau. Hắn tiện tay ấn mở một chút vòng bằng hữu, sau đó liếc mắt liền thấy được năm nay Hàn Kinh Niên phát đầu thứ nhất vòng bằng hữu tin tức. Ngắn ngủi nửa giờ, Hàn Kinh Niên đầu kia vòng bằng hữu hạ đã có lít nha lít nhít một chuỗi dài hồi phục. Mặc kệ đối phương nói cái gì, Hàn Kinh Niên về mãi mãi cũng là hai đầu nội dung. Chiêu cáo thiên hạ, ta muốn làm ba ba. Trương Đặc Trợ một bên hoạt động lên màn hình, một bên nhìn xuống, nhìn thấy cuối cùng, hắn đều không có mắt nhìn thẳng Hàn Kinh Niên đầu này vòng bằng hữu. Trương Đặc Trợ thông chi điện thoại, trước một giây đánh xong, sau một giây Hàn Lão Thái Thái liền đem điện thoại gọi cho Hàn Kinh Niên. Trải qua nhiều năm, A Nhận nói với ta, An An mang thai, người hôm nay muốn bồi nàng mang thai kiểm. Hàn Kinh Niên lễ phép hô một tiếng, tổ mẫu. Sau đó liền quy quy củ củ trở về cái, phải, chữ. Hắn đến tiếp sau, ta là muốn làm ba ba, cũng còn không nói ra lời nói. Điện thoại liền bị Hàn Lão Thái Thái vô tình dập máy. 10 giây đồng hồ về sau, Hạ Vãn An trong bọc điện thoại di động vang lên. A, tổ mẫu làm sao đem điện thoại đổi được nơi này rồi? Lái xe Hàn Kinh Niên, Hạ Vãn An vội vàng nghe. Tổ mẫu, An An, người phải chú ý thân thể a. Mang thai 3 tháng trước, nhất định phải đặc biệt chú ý. Phải tất yếu cẩn thận, dù sao ra cái ngoài ý muốn, tổn thương đều là nữ nhân chúng ta thân thể. Còn có a, ban đêm đi ngủ phải cẩn thận lấy điểm, đừng Hàn Kinh Niên chen đến ngươi, hoặc là ép đến ngươi, càng đừng để hắn gần nhất khoảng thời gian này đụng ngươi. Đem tổ mẫu nói lời, nghe được rõ ràng Hàn Kinh Niên, ngoặc kép chấm, còn có An An. Một ngày ba bữa nhất định phải thanh đạm, phụ nữ mang thai hỏa khí rất lớn, khả năng qua một thời gian ngắn ngươi sẽ nôn ngén, đến lúc đó tâm tình cũng sẽ cùng theo không tốt. Không quan hệ, cứ lấy Hàn Kinh Niên chút giận. Mặt khác chính là, An An, bằng không ngươi đến Lão Trạch nơi này ở đi, nãi nãi cùng Trương Mụ chiều cố ngươi, dù sao cũng tốt hơn Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên không thế nào thích ở Lão Trạch, nếu là hắn không muốn tới, ngươi cũng đừng quản hắn, để một mình hắn lưu lạc bên ngoài ở đi, ngươi qua đây liền tốt. Hàn Kinh Niên, ngoặc kép chấm chấm, tại Hạ Vãn An cùng Hàn Lão Thái Thái gọi điện thoại quá trình bên trong. Xe lái vào bệnh viện, nãi nãi, ta lát nữa lại cùng ngài trò chuyện, ta đến bệnh viện. Muốn trước cùng Tạ bác sĩ gặp mặt, làm kiểm tra. Hạ Vãn An chờ Hàn Lão Thái Thái đem đang nói chuyện sau khi nói xong, mới ngữ khí mềm mại kết thúc nói chuyện phiếm. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Vãn An tại Hàn Kinh Niên bồi hộ hạ, đi vào bệnh viện khám gấp lâu. Tạ Lâm đã sớm tiếp đến Hàn Kinh Niên điện thoại. Hạ Vãn An vừa đến, hắn liền lập tức cho Hạ Vãn An bắt mạch một cái. Phát hiện thật sự là hỉ mạch về sau, hắn rất ngạc nhiên lại cho Hạ Vãn An đem một lần mạch. Xác định không sai về sau, liền lập tức phân phó tiểu hộ sĩ an bài Hạ Vãn An rút máu cùng sóng siêu âm. Làm tiến một bước xét nghiệm kiểm tra, đang chờ kết quả quá trình bên trong. Hàn Lão Thái Thái đã chạy tới bệnh viện. Hàn Kinh Niên nhìn thấy Hàn Lão Thái Thái lập tức đứng người lên. Tổ mẫu, Hàn Lão Thái Thái nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Tại Trương Mụ nâng đỡ, hô hào, An An, thẳng đến Hạ Vãn An mà đi, bị không để ý tới Hàn Kinh Niên. Nhưng vào lúc này, Tạ Lâm cửa ban công bị đẩy ra, Tạ Lâm không có vào, mà là một mặt ôn nhã đối với Hàn lão thái thái hỏi trước một tiếng tốt. Sau đó mới đưa ánh mắt đối mặt Hàn Kinh Niên con mắt. Muốn nói lại thôi kêu lên. Hàn tổng, PS, thiếu mọi người 3 chương. Giữa trưa tiếp tế mọi người. Cam đoan bổ, không bổ ta là chó nhỏ chó 1 tuần mới đã đến. Tấu chương quất một cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp qua. Xung quanh cộng ký tên sách cộng mắc son môi. Chúng thưởng điều kiện, tặng phiếu đề cử tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.